Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lời bình trang web có đôi khi cũng thực đáng tin cậy. Ít nhất hôm nay Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đi nhà ăn vô luận là trang hoàng phong cách vẫn là đồ ăn. Hương vị, đều thực không tồi, có thể là tâm tình hảo. Dung Nhan cũng ăn non nửa chén cơm, mãi cho đến đi ra nhà ăn, đều không có ghê tởm tưởng phun cảm giác, như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Diễn làm Vương Tổng tài xế đi rồi, Vương Tổng cũng đích xác nghe hắn không có gấp trở về. Bất quá kiên trì làm tài xế đem xe để lại cho Thẩm Diễn dùng. Thẩm Diễn tuy rằng đã làm trợ lý chuẩn bị tốt xe, nhưng thịnh tình không thể chối từ. Hắn chỉ có tiếp nhận rồi Vương Tổng hảo ý, đối phương mới hơi chút an tâm một chút. Vương Tổng là cái sảng khoái người, Thẩm Diễn đem xe đình hảo, mang theo Dung Nhan ở gần đây đi dạo. Đầu năm thời điểm, hắn ba sinh bệnh, đi vào kinh thị tìm thầy trị bệnh, ta cũng chỉ là giúp một chút tiểu vội. Hắn nhớ đến bây giờ, luôn là phái người tặng đồ lại đây. Khoảng thời gian trước ngươi ăn biển sâu cá chính là hắn không vận đưa tới, Dung Nhan vốn dĩ cho rằng cái này Vương Tổng là tưởng định bợ Thẩm Diễn, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Thâm thị không khí thực hảo, chẳng sợ lúc này vào đêm, cũng không có chút nào lạnh lẽo, ăn mặc áo gió đi ở trên đường cũng phá lệ thoải mái. Dung Nhan thích như vậy thành thị. Nếu không phải Thẩm Diễn có công sự muốn vội, nàng nhưng thật ra tưởng ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Chỉ tiếc Thẩm Diễn sẽ không tha tâm nàng một người ở nơi này. Nàng cũng không muốn Thẩm Diễn vẫn luôn bồi nàng ở chỗ này tiêu ma thời gian. Vô luận Thẩm Diễn đối ngoại là cái gì tính tình, nhưng hắn ở đối mặt nàng thời điểm, luôn là ôn hòa săn sóc, thậm chí có thể xưng là ôn nhu. Có đôi khi Dung Nhan đều sẽ nhịn không được suy nghĩ. Ở chung như vậy một đoạn thời gian, hắn những cái đó ôn nhu, hay không có trừ bỏ hài tử bên ngoài một chút nguyên nhân đâu. Nàng không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt hiện giai đoạn nàng hẳn là đem thân thể dưỡng hảo, đem đứa nhỏ này cấp sinh hạ tới, đến nỗi cảm tình thượng sự. Vẫn là đi một bước xem một bước, rốt cuộc đối nàng mà nói, tình yêu chỉ là dệt hoa trên gấm, có hoặc là không có, quan hệ giống như không như vậy đại, nàng có hai tử, có cả đời đều tiêu xài không xong tiền tài, nội tâm sớm đã phong phú, liền tính cùng Thẩm Diễn vô pháp bồi dưỡng ra tới nam nữ chi gian triền miên tình yêu. Nàng cũng sẽ không thất vọng, đại khái đi rồi gần nửa giờ. Dung Nhan đều ra chút mồ hôi mỏng, độ ấm càng ngày càng thấp, cũng dần dần có hàn ý. Bên đường có lão gia gia ở bán nướng khoai, Dung Nhan nghe kia thơm ngọt khí vị, ăn uống tức khắc bị gợi lên. Thẩm Diễn vẫn luôn đều ở chú ý nàng, liền hỏi dò, có muốn ăn hay không? Dung Nhan khó được gặp được có ăn uống thời điểm, tự nhiên không nghĩ bỏ qua, chỉ nghĩ ở có ăn uống khi ăn nhiều một chút. Ăn, hai người liền hướng nướng khoai chỗ đi đến. Lão gia gia cấp Dung Nhan tuyển một cái hồng tâm khoai. Vừa mở ra thơm nước bốn phía, nhan sắc thập phần đẹp, thậm chí đều nướng ra đường nước. Nhưng mà Dung Nhan ăn một lát liền ăn không vô. Này phụ cận lại không có thùng rác. Nàng ở rối rắm thời điểm, Thẩm Diễn dò ra tay, vẻ mặt nhận mệnh trạng. Cho ta đi, Dung Nhan sợ chính mình động tác muộn một giây hắn liền sẽ thay đổi chủ ý. Đem nướng khoai nhét ở hắn trong tay, Thẩm Diễn thở dài một hơi, trực tiếp cắn một ngụm, này một ngụm ăn xong đi, bọn họ mới hậu chi hậu giác nhớ tới, này xem như gián tiếp hôn môi sao. Thẩm Diễn kịch liệt mà ho khan lên, khụ đến phổi đều phải ra tới, mặt đều đỏ, hắn hoàn toàn là bị sặc tới rồi. Dung Nhan lúc này cũng không rảnh lo suy nghĩ, gián tiếp hôn môi, sự vội vàng dò ra tay giúp hắn chụp bối thuận khí, ngoài miệng còn không có quên phun táo. Ngươi không cần ăn như vậy cấp sao, ăn không đủ lại đi mua là được. Thẩm Diễn, ngoặc kép, thôi thôi, làm một cái săn sóc chuẩn ba ba, chính là muốn đoan chắc mụ mụ ăn không hết đồ ăn. Tranh thủ làm được hai người ở thời gian mang thai cùng nhau béo. Lúc này mới xem như phúc hậu. Thâm thị bên này, không chỉ có điểm tâm sáng, buổi chiều trà, cũng có vãn trà, thức ăn cùng điểm tâm sáng không sai biệt lắm. Vốn dĩ Thẩm Diễn chuẩn bị mang Dung Nhan đi thử. Có thể tưởng tượng đến Dung Nhan nếu là bỏ ăn ngày hôm sau lên chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Đành phải thôi, Dung Nhan tuy rằng không có mặc giày cao gót, nhưng vì phối hợp đẹp, xuyên chính là đơn giày. Vừa mới bắt đầu đi đường còn cảm thấy thoải mái. Này đi rồi hơn nửa giờ, chân bối mơ hồ có sưng lên dấu hiệu. Nàng ngừng lại, loan hạ lưng đến đấm đấm toan trướng cẳng chân. Mang thai tới nay, không chỉ có là nôn nghén, buổi sáng đánh răng lợi xuất huyết là thường có, eo đau bối đau cũng có. Nói ngắn lại, hết thảy dựng lúc đầu không khỏe phản ứng, nàng đều từng cái đã trải qua một lần, ngay cả Thẩm phu nhân đều nói. Cái này bảo bảo thực nghịch ngợm, không có quá thông cảm mụ mụ. Thẩm Diễn nhìn nàng chân bối, hắn phiên rất nhiều thời gian mang thai thư tịch, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đánh xe hồi khách sạn, nhưng nơi này rốt cuộc không phải trung tâm thành phố. Một đường đi tới cũng chưa nhìn đến mấy xe taxi, nơi này cũng không phải kinh thị, có thể một chiếc điện thoại liền chờ tài xế lại đây tiếp. Thẩm Diễn dứt khoát trực tiếp ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nghiêng đầu tới ý bảo nàng bò đi lên. Ta cõng ngươi trở về, Dung Nhan như thế nào không biết xấu hổ. Vội vàng xua tay cự tuyệt, tuy rằng nàng hiện tại thực nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng có 90 nhiều cân. Hắn cõng khẳng định vẫn là cố hết sức, nhanh lên, Thẩm Diễn lấy không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói. Hắn dù sao cũng là thượng vị giả, lúc này cơ hồ này đây mệnh lệnh ngữ khí. Dung Nhan bất đắc dĩ, không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bò thượng hắn bối, đôi tay vòng lấy cổ hắn. Thẩm Diễn phi thường thoải mái mà liền cõng lên nàng. Hắn vừa đi một bên không quên thở dài. Ngươi gầy thật nhiều, thật là vất vả ngươi, Thâm thị khí hậu hợp lòng người. Hiện tại đều có hơn 10 độ, hơn nữa hôm nay ra đại thái dương. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều là xuyên lược mỏng quần áo. Mang thai cũng không phải không có tốt thay đổi, ít nhất theo trong cơ thể kích thích tố gia tăng. Dung Nhan cảm giác phía trước nội y đều ăn mặc có chút nhỏ. Nói cách khác chính là, ngực giống như biến đại, nhưng phàm là bị cõng, nếu muốn thoải mái một chút, tất nhiên là kề sát. Dung Nhan có mấy lần tưởng kéo ra khoảng cách, bất đắc dĩ bị cõng. Động tác như vậy quá yêu cầu cao độ, nàng có chút xấu hổ nói. Nếu không ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chân đã không đau, ngay cả Dung Nhan đều có cảm giác. Thẩm Diễn cũng không phải người gỗ, trên lưng mềm mại tự nhiên cũng có thể cảm giác được đến. Thẩm Diễn là chính nhân quân tử, hắn nỗ lực che chắn rất loại cảm giác này, buộc chính mình ở trong đầu hồi tưởng hợp đồng chi tiết. Cũng liều mạng mà bắt đầu tìm đề tài, chỉ cần làm tâm tư cùng thân thể cảm giác không ngừng lưu tại phần lưng liền hảo. Hắn chậm rãi nện bước cũng không phải như vậy thong dong. Thậm chí có thể dùng bước đi như bay tới hình dung. Dung Nhan đối này tỏ vẻ ngoặc kép, nàng đều mau bị sốc đã chết. Người này chạy lên là chuyện gì xảy ra? Nếu thật sự không nghĩ bối nàng hoàn toàn có thể phóng nàng xuống dưới a. Chờ tới rồi khách sạn cửa khi, Thẩm Diễn như là buông ra phỏng tay khoai lang giống nhau phóng nàng xuống dưới. Sau đó không có thể nhịn xuống, xuyễn nổi lên khí thô, tuy rằng nói tổng tài giới cũng không thiếu tập thể hình cao nhân. Nhưng Thẩm Diễn tuyệt đối không phải một trong số đó, tuy rằng hắn dáng người không tồi, bất quá thực đáng tiếc, hắn cũng chưa mấy khối cơ bụng, mỗi ngày công tác vội đến muốn chết, nơi nào còn có thời gian đi tập thể hình. Dung Nhan đích xác thực nhẹ, nhưng cõng một cái 90 cân người chạy thượng một đại giai đoạn. Cho dù là tập thể hình cao nhân cũng sẽ ra mồ hôi cũng sẽ mệt đi. Càng đừng nói là ở tập thể hình cao nhân trước mặt là nhược kê đẳng cấp Thẩm Diễn. Dung Nhan cũng bị điên đến không nhẹ, cũng không có thể nhịn xuống. Thở dốc khí thô, làm cái gì à, vốn là có thể tái nhập lịch sử lãng mạn tình tiết. Lăng là bị Thẩm Diễn khiến cho cùng hài kịch giống nhau. Hắn cư nhiên còn chạy lên. Sao sao sao Thẩm Diễn cùng Dung Nhan lâm thời tới Thâm Thị. Chỉ có Thẩm Phu Nhân mới biết được. Bất quá Thẩm Phu Nhân cũng có chính mình tính toán. Ngày hôm sau thừa dịp Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều không ở. Mang theo Vương Tẩu lại đây. Muốn nhìn một chút này hai người trong phòng có hay không lẫn nhau dấu vết. Bởi vậy tới suy tính bọn họ cảm tình phát triển đến nào một bước. Đảo không phải Thẩm Phu Nhân quá nhàn, mà là trở về lúc sau nghĩ đến nhi tử kia một phen cha nam trích lời. Nàng liền nhịn không được kinh hãi, tự bằng không tâm tư liền đặt ở này mặt trên tới. Nói đến cũng khéo, Thẩm Phu Nhân chân trước vừa đến Dung Nhan phòng ở, còn không có tới kịp đi toilet nhìn xem có hay không đệ nhị đem bàn chải đánh răng. Dung Mẫu liền tới cửa tới, tuy rằng là thông gia, nhưng hai người không phải một đường người. Mấy năm nay tới kết giao cũng không nhiều, trừ bỏ tất yếu trường hợp bên ngoài, ngầm thế nhưng cũng không có gì liên lạc, Dung Mẫu lại đây cũng không khác sự, tuy rằng nàng trọng nam khinh nữ, nhưng nữ nhi cũng là nàng sinh, hiện tại mang thai, nàng làm trong nhà A-di hầm đồ bổ liền ba ba đưa tới. Đương nhiên nàng tới cũng là có mục đích, tỉ như hỏi thăm một chút Thẩm gia hiện giờ là cái gì thái độ. Thẩm Phu Nhân xem Dung Mẫu phía sau A-di dẫn theo bình giữ ấm liền biết là chuyện gì xảy ra. Người này lại thế nào? Rốt cuộc cũng là chính mình bà thông gia. Liền cười nói, bà thông gia tới không khéo. Ngày hôm qua A-diễn mang Dung Nhan đi Thâm Thị. Phỏng chừng muốn quá hai ngày mới có thể trở về, Dung Mẫu có chút kinh ngạc. Thâm Thị, một chút không nhịn xuống. Buột miệng thốt ra, bọn họ là đi Cảng Thành tra huyết đi. Cảng Thành cùng Thâm Thị ai thật sự gần, giống nhau nhắc tới Thâm Thị, liền sẽ nghĩ đến đối diện Cảng Thành. Tra huyết, Thẩm Phu Nhân cau mày. Dung Mẫu không hề nghĩ ngợi liền nói. Cảng Thành bên kia có thể tra huyết nghiệm giới tính A, vốn dĩ nàng tưởng nói nàng chuẩn bị mang. Dung Nhan đi thử máu, bị Dung Nhan cự tuyệt. Lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt đi xuống. Lời này từ nàng nói liền không quá thích hợp. Bất quá nữ nhi ở trong điện thoại thái độ thực kiên quyết a. Như thế nào lại đi Thâm Thị? Cẩn thận dư vị một chút Thẩm Phu Nhân nói. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Thẩm Diễn mang theo nữ nhi đi a. Thẩm Phu Nhân sắc mặt phi thường khó coi. Chút nào cũng chưa che giấu. Thậm chí mơ hồ còn có tức giận. Nếu là gác trước kia, Thẩm Phu Nhân tuyệt đối không tin, chính là trải qua kia vừa ra lúc sau, nàng cũng không dám xác định chính mình nhi tử có thể hay không làm ra loại sự tình này. Nghe A-di nói Dung Nhan gần nhất nôn nghén phản ứng có chút lợi hại. Tinh thần cũng không thế nào hảo, nàng là hoài quá hai tử, có phản ứng thời điểm căn bản không nghĩ ra cửa. Mà ngày hôm qua nhi tử ở trong điện thoại cũng nói được rất rõ ràng. Hắn mang Dung Nhan đi giải sầu. Vậy đại biểu đi Thâm Thị là hắn nói ra. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự mang Dung Nhan đi Cảng Thành tra giới tính? Cha là nam hay là nữ? Dung Nhan vốn dĩ liền bởi vì mang thai đã đủ vất vả. Hắn còn phải làm này vừa ra sự là ngại nàng còn chưa đủ khó chịu sao? Nàng Thẩm gia tam đại trong vòng mỗi người tính tình đều hảo. Cho dù là nàng kia nhìn như phóng đãng trượng phu kỳ thật cũng thực chuyên tình. Như thế nào nàng nhi tử cư nhiên có hướng đại cha nam phương hướng phát triển ý tứ. Hết chương.